Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, Lục Trúc Tiên sinh kiến công. Tốt, vậy ta thì tĩnh tọa một hồi, điều chỉnh một chút trạng thái, có chuyện gì ngươi thì nhắc nhở ta. Phan Dục Oánh đối đệ đệ tự nhiên là hết sức yên tâm. Sau đó không nóng không vội bó gối ngồi xếp bằng, điều chỉnh lên trạng thái tới. Lương Thành đứng tại Phan Dục Oánh bên người hộ pháp, đề phòng những cái kia không có hảo ý đồng môn đệ tử đến đây quấy rối. Bất quá đây cũng chỉ là cái tư thái mà thôi. Những cái kia cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa tuy nhiên phẩm tính không tốt, nhưng là cũng không có bỉ ổi đến sẽ ra tay quấy rối Phan Dục Oánh cấp độ. Ước chừng lại qua hơn nửa canh giờ, Khoái Kiếm Môn một đám cao tầng lúc này mới bộ hạ lấy vị kia mặt mũi tràn đầy kiêu hoành Dương Công Tử đi tới. Lương Thành lắc đầu, trong lòng đối Khoái Kiếm Môn cái này một đám cao tầng cảm thấy xem thường. Những thứ này Khoái Kiếm Môn cao tầng nhìn qua chẳng những không biết che chở chính mình con cháu, ngược lại từng cái giống như là người hầu một dạng, chỉ biết là nịnh nọt vị này đại có chỗ dựa Dương Công Tử. Lương Thành hơi hơi thở dài một hơi, đối Khoái Kiếm Môn vô cùng thất vọng, biết đây chính là một cái vịn không đứng dậy tiểu môn phái. Một đám cao tầng đều không có sống lưng, bao quát vị kia tông môn thủ hộ thần thú Xích Quan Thượng Nhân cũng không đáng tin cậy. Ngay tại lúc này cũng chỉ hội chơi mất tích, không có có đảm lượng đi ra chủ trì công đạo, một chút đảm đương cũng không có. Dương Công Tử Dương Dương đắc ý một mình đi đến đấu pháp đài chính giữa, khinh miệt hướng về còn đang nhắm mắt điều tức Phan Dục Oánh cười một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói, tiểu nha đầu, người lúc này muốn lâm thời ôm chân Phật là không có dùng. Lên đây đi, để đại gia ta sửa chữa ngươi một trận, ngươi liền biết cái kia như thế nào tôn kính chủ nhân của mình. Phan Dục Oánh cảnh giới còn thấp, nhìn đến đã đắm chìm tại cảnh giới vong ngã bên trong, đối với ngoại giới biến hóa đồng thời không phản ứng, cho nên đối Dương Phượng Liệng câu nói này mắt điếc tai ngơ. Lương Thành thấy thế âm thầm gật đầu, nghĩ thầm tỷ tỷ tư chất thật thật là tốt, phần này tâm tính càng là thật tốt, đối mặt phức tạp cục diện đều có thể rất nhanh ổn định lại tâm thần. Loại này tố chất tại cấp thấp tu sĩ bên trong là rất ít gặp. Sau đó Lương Thành thân thủ nhẹ nhàng khoác lên Phan Dục Oánh đầu vai, nhẹ nhàng hướng nàng kiên tỉnh huyệt bên trong đưa vào một sợi nhu hòa linh khí. Trong miệng thở nhẹ nói, tỷ tỷ, canh giờ đến. Phan Dục Oánh nhất thời mở to mắt, trước hướng bốn phía dò xét liếc một chút, sau đó đứng dậy, đứng trên đài Dương Phượng Liệng cười nói, tiểu nha đầu, lên đây đi lĩnh đánh, đừng cho bổn công tử đợi lâu. Nói xong lời này, Dương Phượng Liệng từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một vật, nhẹ nhàng hướng phía trước ném đi, thì gặp một cái bóng người to lớn từ không trung rơi xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn về sau, cái này cái bóng người to lớn dẫm tại đấu pháp đài tảng đá xanh phía trên, còn như là một tòa núi nhỏ lộ ra vô cùng uy vũ cường đại. Phan Dục Oánh không chút hoang mang đánh đo một cái Dương Phượng Liệng tế ra cái này khôi lỗ. Chỉ thấy thứ này ước chừng có cao một trượng, toàn thân đều tản ra vàng tươi kim loại sáng bóng, thì giống như thanh đồng tạo thành đồng dạng. Chỉ thấy nó uy phong lẫm liệt đứng tại đấu pháp trên đài. Một đôi giống như búa lớn đồng dạng quyền đầu khiêu khích giống như nhẹ nhàng lẫn nhau đập nện. Lấy, phát ra bang bang tiếng vang. Nhìn đến đầu này khôi lỗ như thế uy vũ, dưới đài quan chiến Khoái Kiếm Môn đệ tử không khỏi phát ra hoa một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tốt mấy vị đệ tử không tự chủ được lui về sau mấy bước, cùng đứng ở phía sau đồng môn đụng một cái, hiển nhiên là trong lòng cảm thấy sợ hãi, muốn lui đến càng xa một chút. Thế nhưng là cách đó không xa mấy vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ đệ tử trên mặt lại mang theo cười mà quyến rũ, lớn tiếng tán thưởng lên, Dương công tử đầu này chiến khôi cực kỳ uy vũ a, thật sự là quá đẹp trai. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai, người ta Dương công tử thắt nổi danh môn, tùy tiện lấy ra cái gì đều là bảo vật vật. Đúng vậy nha, có ít người hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu. còn vọng muốn khiêu chiến người ta Dương công tử. Thật sự là không biết sống chết. Dương Phượng Liệng đứng tại đấu pháp trên đài, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nghe lấy những thứ này A Dua nịnh hót chi ngôn, trong lòng rất là thoải mái. Trong lúc nhất thời cảm thấy rất hưởng thụ, cũng là không vội thúc giục Phan Dục Oánh lên sân khấu đấu pháp. Lương Thành nhìn xem Dương Phượng Liệng cái kia nhìn như uy vũ thanh đồng khôi lỗ, trong lòng âm thầm cười nhạo, nghĩ thầm cầm dạng này một cái rách dưới đồ chơi thì dám cùng khôi lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh đối chiến, đây thật là không biết chữ chết là như thế nào cách viết chữ. Đoán chừng cách một hồi, cái này đại gia hỏa chỉ sợ muốn bị Lục Trúc tiên sinh đánh thành đồng phấn. Cái kia thời điểm thì có để vị này Dương công tử thút thít. Phan Dục Oánh thần tình trên mặt không thay đổi, duỗi tay phải đem ngón giữa tay trái phía trên chiếc nhẫn kia chút bỏ đến, nhẹ nhàng hướng phía trước ném đi. Hô một tiếng, một cái gầy như cây trúc, cao cỡ một người đầu gỗ khôi lỗ trực lăng lăng rơi trên mặt đất. Trên thân còn lỏng lỏng lẻo lẻo mà mặc lên lấy một kiện đạo trang. Cái đầu nhỏ phía trên tựa hồ còn mang theo một đỉnh tinh xảo đạo quan. Khoái kiếm môn mọi người không ngờ tới Phan Dục Oánh vậy mà cũng có như thế cái khôi lỗ, đều cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì trước kia chưa từng thấy nàng tế ra khôi lỗ, cho nên đều rất tò mò nhìn cái kia khôi lỗ đạo sĩ động tĩnh. Chỉ thấy cái kia khôi lỗ đạo sĩ trước đứng bất động ngốc một hồi, nhìn qua có chút ngốc trệ. Cách một hồi, giống như mới làm rõ ràng tình huống, tiếp lấy lắc lư đi đến đá xanh xây thành đấu pháp bên đài. Quay người hướng về Phan Dục Oánh khẽ khom người. Phan Dục Oánh hiểu ý, cất bước hướng về đấu pháp đài đi qua. Tới gần về sau, cái kia khôi lỗ đạo sĩ cúi người xuống duỗi ra một cái tỉ mỉ tay. Bàn tay hướng lên trên hướng chỗ đó phóng một cái. Đợi Phan Dục Oánh thả người nhảy lên khôi lỗ đạo sĩ bàn tay về sau, khôi lỗ đạo sĩ tay giơ lên, đem Phan Dục Oánh nhẹ nhàng linh hoạt hướng về đấu pháp trên đài ném đi. Tiếp lấy chính mình cũng thuận thế thả người nhảy một cái. Một người một khôi lỗ gần như đồng thời rơi xuống đấu pháp đài khác một bên. Cùng vị kia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo Dương công tử xa xa nhìn nhau. Nhìn đến Phan Dục Oánh như thế mới lạ lên sân khấu phương thức. Đứng tại dưới đài vây xem khoái kiếm môn đệ tử đều ngắn ngủi địa sửng sốt. Tiếp lấy bộc phát ra một trận tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong hề lạc người chiếm đa số. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng nàng tế ra cái gì lợi hại ra hỏa. Đây rõ ràng là một cái gầy thân che đi. Ha ha, dẫm lên căn này trên cây trúc đấu pháp đài, thật đúng là khôi hài. Ai nhà uy, trách không được vị này Phan sư muội không có sợ hãi, còn dám chống đối Dương công tử. Nguyên lai là ỷ có như thế cái khó coi gầy khôi lỗ nha. Thật sự cho rằng cái này rách dưới đồ vật có thể cùng Dương công tử chống lại. Thật buồn cười. Ha ha, đúng nha, ngươi nhìn nàng cái kia phá khôi lỗ, gầy cánh tay gầy chân. Chỉ sợ Dương công tử chiến khôi một quyền đi xuống, liền phải đem nó đánh thành vài đoạn. Nhìn đến Phan Dục Oánh mang theo một cái tỉ mỉ tiểu khôi lỗi đứng ở chính mình đối diện, Dương Phượng Liệng cười lạnh đánh đo một cái kia khôi lỗ đạo sĩ. Sau khi xem xong vị này kiêu hoành Dương công tử không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, còn dám khiêu chiến bổn công tử. Nguyên lai là ỷ có như thế cái rách dưới khôi lỗ nha. Nói đến cũng không dễ dàng, các ngươi cái này nghèo hèn khoái kiếm môn vậy mà có người còn nắm giữ khôi lỗ. Hắc hắc, không nghĩ tới, cũng coi là không tệ. Nghe đến Dương công tử công nhiên khinh bỉ khoái kiếm môn, khoái kiếm môn một đám cao tầng sắc mặt đều ngượng ngùng. Mà dù sao không có người nào dám nhắc tới ra dị nghị. Những thứ này khoái kiếm môn các cao tầng ngược lại cảm thấy nhục nhã đều là Phan Dục Oánh mang đến. Sau đó một trận châu đầu ghé tai về sau, không ít trưởng lão đối với Phan Dục Oánh chỉ trỏ trỏ. Hiển nhiên nói không phải cái gì tốt lời nói. Thậm chí dưới đài còn có không ít khoái kiếm môn đệ tử hoan hô lên, lớn tiếng hô hào, Dương công tử uy vũ. Phan Dục Oánh nghe Dương công tử loại này hạ thấp ngôn ngữ, trên mặt y nguyên không kiêu không gấp, trong miệng lại nói: "Vị này Dương công tử, người muốn tại Khoái Kiếm môn bên trong tìm kiếm Lô Đình, như tìm là người khác, ta không xen vào. Cái đài này phía dưới thì có không ít người cầm giữ độn. Vô luận ngươi thế nào nhìn đến bọn họ đều nguyện ý. Ngươi bây giờ sửa đổi quy chế còn kịp. Thế nhưng là ngươi muốn chọn ta, ta vỡ không đáp ứng. Ngươi nếu là muốn dùng sức mạnh, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi." "Tốt, cái này liền bắt đầu đi." Dương Phượng Liệng cười lạnh nói: "Bổn công tử muốn làm gì? Tuyển người nào không chọn người nào? Không phải ngươi như thế cái tiểu nha đầu có thể quyết định. Ngươi cái này xú nha đầu không biết tốt xấu, cô phụ bổn công tử lọt mắt xanh. Đó là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta muốn để ngươi biết sau này cần phải như thế nào thủ quy củ. Muốn để ngươi biết, bổn công tử nguyện vọng thì là đối ngươi mệnh lệnh." Nói xong, Dương Phượng Liệng trong miệng gào thét một tiếng, sau đó hét lớn: "Đập cho ta nát nàng cái kia rách dưới khôi lỗ." Đứng tại đấu pháp trên đài to lớn thanh đồng khôi lỗ nhất thời thì hành động. Nặng nề thân thể vậy mà ngoài ý muốn linh hoạt, chỉ thấy nó nhanh chóng hướng về Lục Trúc tiên sinh cái này khôi lỗ đạo sĩ thì nhào tới. Giống như hổ đói vồ mồi đồng dạng, mắt thấy là muốn một quyền đem cái này cây trúc đồng dạng gầy tiểu khôi lỗi một quyền đảo cái nát. Như dưới đài mấy cái kia đồng tình Phan Dục Oánh, lại ăn qua cái này thanh đồng khôi lỗ thiệt thòi lớn đệ tử thấy thế đều không rét mà run. Vị kia đỏ y sư tỉ hét lên một tiếng: "Cẩn thận!" thì thân thủ che chính mình ánh mắt, đúng là không dám nhìn nữa đi xuống. Lương Thành mỉm cười, nghĩ thầm chàng diện này nhìn như thực lực cách xa, thực cũng không sai, đúng là thực lực cách xa, chỉ bất quá tình huống cùng trong mắt thấy là ngược lại. Cái này có vẻ như cường đại thanh đồng khôi lỗ trên thực tế nắm giữ thực lực còn chưa đủ khôi lỗ. Đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh một bàn tay phiến, quả nhiên cái kia nhỏ trúc xào che đồng dạng Lục Trúc tiên sinh cước bộ rất nhanh di động tới. Một chút thì lóe qua thanh đồng khôi lỗ một quyền này. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, tiếp lấy đá vụn bay tán loạn. Cái kia thanh đồng đại gia hỏa cự quyền nện tại mặt đất bàn đá phía trên. Lúc này khôi lỗ đạo sĩ thân hình thất tha thất thểu, nhìn như may mắn tránh thoát một kích này, còn ngừng lại một chút thanh đồng khôi lỗ mặt bên, duỗi ra cái kia cây tre nhỏ đồng dạng cánh tay phải. Đinh, một tiếng tại đại gia hỏa dưới xương sườn nhẹ nhàng đâm một cái. Thanh âm rất nhỏ, nhìn như lực sát thương cũng rất yếu. Nhất định phải hình dung một chút lời nói, vậy liền giống như là con muỗi đinh người một miệng giống như. Nhà a, ngươi cái này cây tre nhỏ khôi lỗ còn có chút linh hoạt nha. Ha ha, đáng tiếc không có gì lực công kích. Cái này điểm lực lượng cho ta chiến khôi gãi ngứa ngáy còn tạm được. Dương công tử cười nói. Thấy cảnh này, Khoái Kiếm môn các cao tầng cũng hống cười rộ lên. Cái kia Triệu trưởng lão lớn tiếng cười nói. Cái này tiểu phá khôi lỗ hoàn toàn không có lực công kích nha. Ta nhìn nó cũng tránh không vài cái. Các trưởng lão A-dua nịnh hót, dưới đài những đệ tử kia càng là hăng say. Trong lúc nhất thời đều cười vang đánh trống reo hò lên. Lập tức lại bộc phát ra một mảnh hoan hỉ tiếng than thở. Câu câu lời nói đều bưng lấy vị kia cao ngạo Dương công tử. Đáng tiếc Dương công tử Phượng Tường nói tuy nhiên nhẹ nhõm. Cái kia to lớn thanh đồng khôi lỗ lại nhẹ nhõm không đứng dậy. Tại nhấc lên cái kia đập xuống đất nắm tay phải về sau. Bên trái cái kia thanh đồng cánh tay lại phát ra răng rắc một tiếng chói tai tiếng vang. Tại một mảnh như nước thủy triều du từ bên trong. Thanh âm này lộ ra như vậy bất ngờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.